Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Mặc Người Bài Bố, 10, chương 245, Mặc Người Bài Bố, 10, ngươi đoán một cái, Trọng Quỳ học nàng mới vừa rồi ngữ khí. Hoạt bát nói, Ngụy Vô Kỵ ngẩn ra, bỗng nhiên sung sướng cười rộ lên, lắc lắc đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Như ngươi chính là phần nguyệt, cùng ngươi làm bằng hữu nhất định sẽ thật khoái trá, Trọng Quỳ bĩu môi. Một mặt ghét bỏ, cùng ngươi làm bằng hữu quá mệt, ta không thích, nga, vì sao, hắn có điểm bị thương, nhà đầu kia, còn ghét bỏ hắn, ngươi người này, nhất định không phải vì bản thân mà sống, có nhiều lắm ràng buộc cùng chế ước, làm người đều rất mệt, làm sao có thể có bằng hữu. Ngụy Vô Kỵ trên mặt tươi cười, một phần biến mất, bừng tỉnh héo tàn phồn hoa, từng mảnh cánh hoa thưa thất thành nê, cứ việc mỹ buồn bã, lại mang theo tử vong bóng ma. Đúng vậy, người như ta, không có khả năng có bằng hữu, hắn thấp giọng nói. Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên thốt ra muốn nói ra, có lẽ ta có thể làm ngươi bằng hữu, cho ngươi không lại như vậy mệt. Nhưng mà nói đến bên miệng, không biết thế nào nhịn một chút, không có nói ra miệng, người này, đối với hiện tại nàng mà nói, là địch nhân a, địch nhân, không có khả năng làm bằng hữu. Hầu gia, của chúng ta nhân ở phía trước tiếp ứng, không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là lợi dụng phi hành linh thú, mau chóng đuổi tới Đại Lương đi, bên ngoài giá xe ngựa Long U nói. Ngụy Vô Kỵ nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, gật gật đầu, mau chóng chạy đi đi, hắn cũng không tưởng ở trên đường háo rất nhiều thời gian. Cùng Trọng Quỳ ở chung thời gian càng dài, hắn sợ bản thân càng khó xuống tay. Long U đem xe ngựa đuổi rất nhanh, đi cùng phía trước nhân hội cùng. Trọng Quỳ nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái. Vừa vặn, hắn cũng nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo một tia xin lỗi. Ngủ một giấc đi, hắn nói. Trọng Quỳ lắc đầu. Ta ngủ không được, yên tâm, rất nhanh hội ngủ, hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Theo trong ống tay áo, xuất ra nhất tiệt màu đen trầm mộc, Trọng Quỳ vừa thấy, thầm kêu không tốt, lại là kia nhiếp hồn hương đi. Ngụy Vô Kỵ châm nhiếp hồn hương, đặt ở trước mặt nàng nhẹ nhàng lung lay vài vòng. Trọng Quỳ vốn nỗ lực bình tá hấp, nhưng người bình thường bế khí cũng bất quá ngắn như vậy thời gian ngắn vậy. Nàng bị khống chế được, nào có như vậy dễ dàng bế khí. Quen thuộc nhiếp hồn hương thấm nhập chóp mũi, Trọng Quỳ trước mắt Ngụy Vô Kỵ, bỗng nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, diêu đến diêu đi, vì nàng tưởng mở miệng, liền tính không mê choáng váng nàng, dọc theo đường đi nàng cũng phản kháng không xong a. Nhưng là, vừa nói ra một chữ sau, thâm trầm buồn ngủ liền thổi quét mà đến, trong đầu cuồn cuộn độn độn. Rất nhanh nàng nên cái gì đều không biết, sao sao sao, bánh nướng lải nhải, thơm ngào ngạt bánh nướng lải nhải, thiêu, bánh nướng, đánh thiết a, nhường một chút a, đánh thiết, các cô nương, son bột nước đến xem a, tốt nhất mặt hàng, tân nhập hàng sắc, mọi thứ đầy đủ hết nha, son bột nước, vô số ẩm ý thanh âm truyền vào trong lỗ tai, Trọng Quỳ mơ mơ màng màng mở to mắt. Chói mắt ánh mặt trời bỗng chốc chui vào trong ánh mắt. Nàng rên rỉ một tiếng, một lần nữa đem ánh mắt đóng lại đến, nhưng vừa rồi vội vàng thoáng nhìn trong lúc đó, nàng vẫn là thấy xanh lam bầu trời, thân thể phía dưới vẫn là thật sóc này, nhưng đã không là phía trước kia chiếc xe ngựa, chung quanh ầm ĩ thanh âm, là phố xá thượng rất quen thuộc giao hàng thanh, các quốc gia địa vực không giống với. Khẩu âm cũng sẽ có rất đại chênh lệch, nhưng Trọng Quỳ là trời sinh đối ngôn ngữ thật mẫn cảm nhân. Bởi vậy hoàn toàn có thể nghe hiểu, nàng chính là không rõ, vì sao sẽ ở trên đường cái. Ngụy Vô Kỵ đối nàng yên tâm như vậy, mang theo nàng nơi nơi rêu rao khắp nơi sao. Hết chương.